Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chán ghét ăn tôm cẩu ra. Nồng đậm mùi thơm từ lòng đất trong bóng tối không ngừng truyền tới. Đứng tại chỗ động trước đó mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Mùi thơm này có chút chọc người. Liền xem như mạnh nhất ma chủ đều là nhịn không được đập đi một chút miệng. Trong đôi mắt toát ra một vòng kinh dị. Tuy nhiên giờ phút này trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng. Thế nhưng là đối mặt cái này thần bí thanh đồng cung điện. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ở chỗ này, tu vi bị phong buồn ngủ. Hắn chỉ có thể sử dụng cậy mạnh. Nhưng là dùng cậy mạnh căn oanh không ra này che kín lòng đất cửa vào tầng kia lực lượng vô hình. Cho nên hắn cũng là từ bỏ. Chỉ có thể ngồi ở đằng kia. Lựa chọn ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mà đến mùi thơm. Cái này lại cay lại mùi thơm. Còn mang theo một cỗ tôm vị tươi. Làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được bỗng nhiên ngửi không khí. Ngao Bạch khuôn mặt đều là trở nên trắng bạch. Tươi tôm vị đạo. Say khướt tôm tổ sẽ không bị kia nhân loại cho nấu à. Cái này rất có thể. Có thể nấu nướng ra nồng đậm như vậy mùi thơm. Trừ tôm tổ, còn có cái gì tôm có thể. Ngao Bạch toàn thân đều là đang run rẩy. Tuy nhiên mùi thơm này trêu chọc lấy hắn hơi thở. Tuy nhiên lại là nhượng hắn toàn thân đều là bao phủ thấy lạnh cả người. Kia nhân loại, tặc mấy cái khủng bố a. Đau lòng mình tôm tổ vài giây đồng hồ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy đoán. Hắn cũng không biết trong lòng đất đến cùng phát sinh cái gì. Lão giả trừng tròng mắt nhìn lấy bộ phương này nóng hôi hổi. Đỏ tươi nóng hổi một phần huyết long tôm. Trong không khí tràn ngập hương cay mùi vị nhượng ánh mắt hắn đều là không khỏi nhíu lại. Tiểu tử này chủ nghệ cũng thực không tồi. Mùi thơm này rất thơm. Đáng tiếc a, vị cay quá nồng. Ớt chỉ thiên vị đạo hoàn toàn đem tôm vị tươi cho che lại. Lão giả vươn tay sờ lấy trên đầu mình. Này một túm lông trắng. Miệng tuét ra, lộ ra một phen vẻ tiếc nuối. Bất quá vẻ tiếc nuối trong lại là mang theo vài phần cười trộm vẻ mừng như điên. Cái này vòng thứ hai. Hắn thắng định, chỉ cần hắn đạt được thắng lợi. Vậy hắn mà có thể thu hoạch được siêu thoát thời cơ. Hắn bị phong buồn ngủ tại địa phương quỷ quái này mấy ngàn năm. Vì không phải liền là siêu thoát à. Bây giờ cơ hội tới. Trong lòng của hắn lại có một ít tiểu chờ mong cùng lo được lo mất. Ngồi tại nhà bếp chính giữa này đầu bếp ánh mắt vẫn như cũ là thâm thúy vô cùng. Sao mà đối mặt, phảng phất sẽ bị này trong đôi mắt thâm thúy cho hút vào trong đó. Nấu nướng kết thúc, nhanh tuyên bố ai là người thắng lợi sau cùng. Ta muốn siêu thoát, lão giả trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Này đầu bếp ánh mắt vẫn như cũ là chưa từng động đậy. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Tiên trù giới tuyển bạt khảo hạch chỉ có 2 trận. Trận đầu các ngươi đã qua đóng. Trận thứ 2, so đấu kết quả chỉ có thể lưu lại một người thu hoạch được tiến vào tiên trù giới lệnh bài. Đầu, bếp nói ra, thanh âm phiêu miểu như tiên. Quanh quẩn tại bộ phương cùng lão giả bên tai. Ta biết, ngươi nhanh nếm thử ta nấu nướng món ăn. Nhanh, lão giả thật sự là có chút không kịp chờ đợi. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn cảm thấy trận này so đấu kết quả đã là nhất định. Lấy hắn nhiều năm nấu nướng kinh nghiệm đến xem. Bộ phương hương cay huyết long tôm tuy nhiên mùi thơm nồng đậm. Nhưng là mất đi huyết long tôm ngọn nguồn tư vị. Cho nên cũng sẽ không nhượng hắn có chút đến lo lắng. Lão giả bưng hắn món ăn. Từ vị trí bên trên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đi tới. Hướng phía này đầu bếp đi qua. Dừng lại, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng như lôi đình vang vọng. Sau một khắc, lão giả kia thân thể đột nhiên lắc một cái. Cảm giác được một cỗ vô thượng uy áp rơi ở trên người hắn. Nhượng hắn vô pháp động đậy. Trong lòng run rẩy, lão giả tranh thủ thời gian trở lại thuộc về mình bếp lò trước đó. Bộ phương chắp lấy tay, ngược lại là không có chút nào để ý. Món ăn bình phán. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy, ánh mắt bình thản vô cùng nhìn về phía xa như vậy chỗ đầu bếp. Vừa vặn, này đầu bếp ánh mắt cũng là nhìn qua, thâm thúy mà trêu tức. Bộ Phương trong lòng run lên, toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại. Hắn phảng phất cảm giác mình toàn thân trên dưới sở hữu đều là bị đầu bếp này liếc một chút cho xem thấu. Hiện tại bắt đầu món ăn bình phán. Món ăn nhấm nháp người đem tại 3 giây sau đến. Đầu bếp thanh âm vẫn như cũ là như vậy phiêu miểu. Bộ Phương cùng lão giả đều là ngẩn ngơ. Về sau, bọn họ đôi mắt co rụt lại. Ầm ầm, hư giữa không trung bắt đầu hiện ra một vết nứt. Đó là bị sống sờ sờ xé nát xé rách. Lão giả trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Món ăn bình phán người đến a. Hư không xé rách ra tới. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người từ đó nện bước bước chân mèo. Lắc lắc cầu thí cỗ. Chậm rãi đi tới. Bộ Phương nhìn thấy thân ảnh này ngẩn ngơ. Lão giả nhìn thấy thân ảnh này cũng là trong nháy mắt có chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Món ăn bình phán người lại là một cái. Chó. Hắn làm đồ ăn. Chẳng lẽ chính là cho dạng này một con chó ăn a? Bộ Phương tại kinh lịch lúc đầu kinh ngạc về sau, thì là không khỏi bĩu môi, có chút im lặng, lại là cái này lời chó. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chạy tới nhấm nháp hắn nấu nướng món ăn lại là đợi tại thao thiết cốc trong cái kia lời chó. Cái này mũi chó làm sao linh như vậy? Hắn làm sao biết chỗ này sẽ có ăn ngon? Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo đi tới, chậm rãi rơi trên mặt đất. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, ngáp một cái, mắt chó lười biếng quét qua, nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhà a, Bộ Phương tiểu tử, thật là đúng dịp a, người cũng ở nơi này. Cẩu gia lẩm bẩm nói. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy cái này lời chó. Lão giả miệng đều là tại co rúm. Ta thiên, con chó này biết nói chuyện. Trọng yếu nhất là chó này mẹ nó tựa hồ nhận biết mình bên cạnh thân cái này bếp nhỏ tử. Cái này lập tức nhượng hắn lại trở nên hơi khẩn trương lên. Nếu như song phương là nhận biết, vậy cái này bình phán không công bằng. Cẩu gia căn lười nhác nhìn lão đầu kia. Ánh mắt rơi ở phía xa này ngồi xếp bằng đầu bếp trên thân. Cẩu gia ánh mắt trong nháy mắt này chính là trở nên sắc bén đứng lên. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Chậc chậc chậc. Một sợi tiên khí hóa phân thân thể. Tiên trù giới người vẫn là như thế ưa thích trang bức a. Cẩu gia nghiêng miệng chó. Từ tốn nói. Này đầu bếp ánh mắt thâm thúy vô cùng. Nhìn lấy cẩu gia. Thần sắc trên mặt cẩn thận tỉ mỉ. Lấy thân phận của ngươi. Có tư cách làm tiên trù giới tuyển bạt người bình phán. Này đầu bếp phiêu miểu như tiên nói ra. Bỗng nhiên. Hư không lại lần nữa vỡ ra tới. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh từ đó cất bước mà ra. Lão giả đôi mắt lại lần nữa trừng lớn. Kinh nghi bất định nhìn về phía hư giữa không trung. Chỗ ấy có một vị anh tuấn vô cùng thanh niên lơ lửng hư không? Thanh niên sau lưng còn đi theo một vị đầu đầy tóc tím tuyệt mỹ nữ tử. Hai người này chẳng lẽ cũng là trọng tài a? Dạng này mới công bình. Nếu như con chó kia nhận biết này bếp nhỏ tử. Cái này bình phán đối với hắn liền không bình thường bất lợi. Vậy hắn tự nhiên cũng là không phục. Cho nên nhìn thấy hai người này thời điểm. Hắn liền cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt đều là treo lên nụ cười. Chỉ là rất nhanh. Hắn nụ cười này chính là cứng đờ. A ha ha. Thật mẹ nó hương a. Đây là thâm uyên vị đạo. Bộ lão bản. Người lại vụng trộm cõng vương làm tốt ăn. Minh Vương ngươi a híp mắt, hất đầu phát, một tay che nửa bên mặt, cuồng tiếu đối dưới đáy Bộ Phương nói ra. Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương ngươi a, trợn mắt một cái này đậu bỉ làm sao cũng tới. Đi theo Minh Vương ngươi a sau lưng Tử Vân Thánh Nữ có chút khẩn trương. Nàng vờn quanh bốn phía, sau cùng phát hiện chỗ này lại là một cái nhà bếp. Cũng là hơi có chút ngốc trệ. Nàng còn tưởng rằng AKK muốn dẫn nàng đi nơi nào đâu. Kết quả lại là đi vào một cái nhà bếp. Quả nhiên, AKK vẫn là không thay đổi này ăn hàng tính a. Minh Vương ngươi a cùng Tử Vân Thánh Nữ rơi xuống đất. Vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Bộ Phương. Lão giả một mặt tất chó bộ dáng. Quỷ này mẹ nó, bình phán món ăn tốt xấu người đều là cùng cái này bếp nhỏ tử có quan hệ người. Cái này bếp nhỏ tử chẳng lẽ là lão đại ngươi con riêng a? Không mang theo khi dễ như vậy người. Minh Vương ngươi à, nhìn thấy Cẩu Gia, miệng kéo một cái, liếc mắt nhìn, ngươi cái này chó ghẻ làm sao cũng tới. Mũi chó thật đúng là linh. Cẩu Gia mũi chó lẩm bẩm một tiếng. Đối Minh Vương ngươi a trợn mắt chừng một cái. Cái này ngu ngốc, nhà a, đây chính là trong truyền thuyết tiên chủ giới người a. Thanh đồng trong cung điện lưu giữ khi tiến vào tiên chủ giới tư cách thật đúng là thật. Nghe nói các ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon a, Minh Vương ngươi a nhìn thấy đầu bếp kia. Nhất thời thiêu thiêu mi mau, nói ra, đến, cho vương bộc lộ tài năng, trước làm căn lạt điều đến nếm thử. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, Cẩu Gia im lặng. Tử Vân thánh nữ hai tay che mặt biểu thị cái này đậu bỉ căn không phải nàng chỗ nhận biết a ca ca. Này đầu bếp cũng không giận, chỉ là đạm mạc nhìn lấy. Minh Khư chi chủ, thân phận của ngươi cũng đủ làm lần này món ăn bình phán người. Người không có phận sự, hiện tại khu trục, đầu bếp kia từ tốn nói. Sau một khắc, một trận vù vù, Tử Vân thánh nữ cả người trở nên hoảng hốt. Sau một khắc trước mắt chính là xuất hiện một trận hắc ám. Một điểm sáng trong bóng đêm hiển hiện. Nàng đang đuổi trục ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng lớn. Sau cùng hóa thành rực sáng. Nàng lấy lại tinh thần. Lại là phát hiện mình cả người người đã ở tại một chỗ khác. Chung quanh có rất nhiều người. Từng tia ánh mắt đều là rơi ở trên người nàng. Để cho nàng hơi có chút sợ run. Tử Vân. Tử Tôn một mặt ngốc trệ nhìn lấy nữ nhi của mình từ nay trong lòng đất bị khu trục đi ra. Tình huống như thế nào? Tử Vân không phải đợi tại Thao Thiết Cốc trong. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn có phải hay không hoa mắt? Tử Vân thánh nữ nghe được thanh âm này toàn thân đều là cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh Tử Tôn. Cha, ngoặc kép. Hiện tại bắt đầu bình phán cả hai món ăn. Tiên chủ giới đầu bếp nói ra. Không, cái này không công bằng. Lão giả giống giận, trong đôi mắt tràn đầy không cam tâm. Hắn là thật không cam lòng a. Cái này thanh niên anh Tuấn cùng con chó này đều biết Bộ Phương. Hắn nghiêm trọng hoài nghi lần này bình phán công chính tính. Ta yêu cầu thay người nhấm nháp ta món ăn. Nếu không ta không phục lần này so đấu. Lão giả giống to, Bộ Phương hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn lão đầu liếc một chút, đầu bếp không nói gì, Cẩu Gia cùng Minh Vương ngươi a lại cũng đều là nghiền ngẫm nhìn lão giả kia liếc một chút. Sau một khắc, một tiếng oanh minh, Minh Vương ngươi a liền là xuất hiện ở lão đầu kia bên người. Một tay khoác lên lão giả trên bờ vai, người lão nhân này, mới vừa nói cái gì tới? Người mới vừa rồi là đang hoài nghi vương công chính tính a. Minh Vương thản nhiên nói. Ta, chấm ngoặc kép, oanh, một cỗ ngập trời minh khí từ Minh Vương ngươi a trên thân bắn ra. Lão giả há mồm chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng là Minh Vương ngươi a vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn. Lão giả chính mình hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Người trẻ tuổi kia tại địa phương quỷ quái này lại có thể sử dụng tu vi. Đây không phải, khi dễ người a, Cẩu Gia nhàn nhạt nhìn lão đầu liếc một chút, lẩm bẩm một tiếng, hắn giơ lên linh lung tay chó, về sau vỗ nhẹ nhẹ dưới, oanh, kiên cố vô cùng thanh đồng mặt đất nhất thời chính là phát ra kịch liệt rung động. Sau một khắc, một cái tay chó ấn hiện lên ở trên đó, nghe nói ngươi hoài nghi Cẩu Gia ta công chính tính, muốn hay không Cẩu Gia cho ngươi tới một lần vuốt ve sờ. Cẩu Gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng. Lão giả thân thể cứng ngắc. Chó này, cũng mẹ nó là quái vật a. Về sau, một người một chó chính là bắt đầu hướng phía Bộ Phương cùng lão giả món ăn đi qua. Đậu bỉ, người trước nếm thử lão đầu kia món ăn. Cẩu Gia ta trước nhấm nháp một chút Bộ Phương tiểu tử món ăn. Lại là tôm, Cẩu Gia ghét nhất ăn tôm. Quá phiền phức. Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, dãy dụa cầu thí cỗ, trong miệng nói thầm lấy chính là hướng phía Bộ Phương vị trí đi đến. Này một bát tản ra gay mũi vị cay cùng mùi thơm hương cay huyết long tôm lập tức chính là hấp dẫn. Lấy Cẩu Gia ánh mắt, Cẩu Gia đầu lưỡi duỗi ra, thở hổn hển hấp khí hơi thở một trận. Nói thật, Cẩu Gia chán ghét ăn tôm, chỉ ăn một cái nếm thử. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.